Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325 năm cũ đêm. Cộng 49, Ngao Mộc Dương tâm tình trầm thấp chỗ ở chỗ, Lộc Chấp Tử sau khi rời đi hắn lại biến thành người cô đơn. Phát hội ngốc, phơi nắng hội Thái Dương, giữa trưa tối ấm áp kia sẽ đi qua. Hắn liền một lần nữa mặc xong quần áo chuẩn bị đi. Hắn đứng dậy nhìn về phía tướng quân vừa muốn vẫy tay. Kinh ngạc phát hiện tướng quân ngậm trong chén có tiền, có một khối 5 mao thép băng, cũng có tấm vé nhất nguyên lục sắc tiền giấy. Đây là ăn suất tiền tới. Ngao Mộc Dương sững sờ, người bên cạnh lời để cho hắn càng sững sờ. Ngươi không phải là tên ăn mày nha. Nhìn ngươi mặc ít như vậy, còn tưởng rằng ngươi mang theo chó lấy tiền nha. Tướng quân lúc lắc cái đuôi chạy được nói chuyện. Người kia trước mặt, thân lấy cái cổ đem trao nhựa plastic chén đưa tới. Người kia đem chuẩn bị cho tốt một khối tiền thu hồi đi. Mang theo hài tử gấp vội vã rời đi. Trong miệng nhắc tới, nhân tâm xấu, tuổi còn trẻ liền xuất ra trang tên ăn mày lừa gạt tiền. Ngao Mộc Dương giờ khóc giờ cười. Ai giả bộ tên ăn mày? Chính mình vừa rồi không phải là ý chí tinh thần sa sút điểm sao? Mùa đông sự tình ít, rất nhanh đồng chí sẽ tới. Ngao Mộc Dương cho Chuông Thương sớm nghỉ, để cho hắn đi bệnh viện cùng thê tử. Chuông Thương thê tử tên là Vương Hà, một cái rất chất phác phụ nữ, tính tình ôn hòa, không thích nói chuyện, thích mỉm cười. Cùng Chuông Thương rất giống, giải phẫu phí tổn đúng chỗ, bệnh viện rất nhanh cho nàng an bài thượng thủ thuật, như vậy dự tính có thể trở về ra lễ mừng năm mới. Không cần một mực dừng lại ở trong bệnh viện, Hồng Dương khu rất xem trọng đồng chí ngày lễ, địa phương có câu ngạn ngữ, gọi là năm cũ đêm lỗi nặng đêm 30, năm cũ sớm lỗi nặng mùng 1 sớm, nhân khẩu nhiều gia tộc. Đều là từ nhỏ năm trước một đêm liền bắt đầu chuẩn bị ăn Tết. Quá tiết, sở dĩ như vậy, là vì địa phương người làm công trên cơ bản tại năm cũ liền phản hương. Ngư dân người cũng ở năm cũ trước ngừng thuyền, chuẩn bị nghỉ ngơi vài ngày nghênh tiếp năm mới. Địa phương phong tục là nhỏ năm ăn sủi cảo, tại đồng chí trước một đêm, cả nhà đoàn tụ cùng một chỗ làm văn thán tựu thành một cái hoạt động. Này dẫn đến địa phương thanh niên mặc kệ nam nữ phần lớn đều có thủ đoạn làm văn thắn tuyệt chiêu. Đặc biệt, Ngao Phú Quý tới hô Ngao Mộc Dương đi qua một chỗ làm văn thắn. Ngao Mộc Dương không thích tại loại này Tết Trung Thu trong ngày dừng lại ở nhân gia trong nhà. Nhà người ta đoàn viên ngược lại càng làm cho hắn cảm giác cô đơn. Cho nên hắn liền cự tuyệt Ngao Phú Quý muốn mời. Nói một ngày trước buổi tối, chính mình đợi trong nhà làm văn thán, Ngao Chí Binh trong nhà không ai, liền cũng lưu lại, một già một trẻ tiếp cận cái bàn, lão nhân chú ý nhiều, Ngao Mộc Dương ý tứ là hai người một chỗ bao điểm sủi cảo là được. Kết quả lão gia tử ra dáng nói, này không được, tổ tông lưu lại quy củ cũng không thể xấu, đây là một năm hoàn tất. Chúng ta muốn hoàn tất thật xinh đẹp. Vì vậy Ngao Mộc Dương đi trộn lẫn nhân bánh. Ngao Chí Binh lão gia tử liền đi chuẩn bị một ít đồ vật. Ngao Chí Binh về nhà cầm hai cái tròn trúc biển. Này ngay tại chỗ Phương Ngôn trong kêu bồ la. Chuyên môn dùng để thả sủi cảo. Thả nguyệt tiêu sử dụng. Bồ la thời gian sử dụng đang lúc quá lâu. Phía trên thậm chí xuất hiện một tầng bao tương. Ánh đèn nhất chiếu sáng trưng, lão gia tử ở phía trên thả một ít rau xà lách lá cây. Ngao Mộc Dương gói kỹ sủi cảo liền phóng tới rau quả. Làm như vậy có ngụ ý, rau xà lách hài âm là phát tài, lấy được chính là phát tài hàm nghĩa. Mặt khác còn muốn thả thượng đường đỏ cùng mật ong, điều này cũng có ngụ ý, gọi là ngọt ngào mật mật, còn có 10 đôi đũa mới. Ý tứ này thì là, thập toàn thập mỹ. Lão gia tử rất chân thành chuẩn bị thượng những vật này. Ngao Mộc Dương ở bên cạnh cười. khoan hãy nói, có người như vậy một vội vàng, gia đình ăn Tết, quá tiếc, bầu không khí sẽ tới. Hắn trưng một mảnh đại cá thu, chuẩn bị bao thịt cá nhân bánh sủi cảo. Đây cũng là địa phương đặc sắc, lên núi kiếm ăn ven biển ăn biển. Địa phương thịt cá sủi cảo, cá bánh bao thịt, món ăn hải sản sủi cảo đều vô cùng nổi danh. Hấp cá thu tản ra mùi thơm, hơi làm lạnh, hắn dùng đao từ trung tướng thịt hạ xuống. Con cá này trừ chính giữa trụ cột cốt ngoài cũng không có cái khác xương cá. Thịt cá phong phú, thích hợp làm sủi cảo. Ngao Mộc Dương điều hảo nhân bánh, lão gia tử cũng sống hảo mặt. Hắn lau kỹ ra làm vằn thắn, lão gia tử liền ở bên cạnh trà sát khác đồ vật. Kim Nguyên bảo, giá mét công cụ, con chó nhỏ, không hiểu người sau khi thấy còn tưởng rằng lão nhân tính trẻ con không mẫn. Kỳ thật đây cũng là địa phương phong tục, Ngao Chí Binh một bên nắm bát mì vát, trong miệng một bên lầm bầm, niết cái Kim Nguyên bảo, niết cái đồng bạc bánh. Tài nguyên rộng tiến kiếm nhiều tiền, niết cái giá mét sử, niết cái giá mét cữu, ngũ cốc được mùa có ngọt có mặn, niết con chó nhỏ, niết đại cầu, nhìn chỗ ở hộ viện bảo vệ bình an. Tướng quân cùng Phách Vương Hoa ghé vào trên ghế salon. Lão gia tử nhắc tới một hồi vui cười, liền chiếu vào chúng lưỡng bộ dáng tới niết mì vát, vào đông ban đêm mặt trời xuống núi sớm. Sắc trời rất nhanh tối xuống, sủi cảo đêm đó không ăn, mà là muốn buổi sáng ăn. Buổi sáng sắc trời vẫn đen lắm, tiếng pháo nổ liền đùng đùng, sao không rớt, vang lên, Ngao Mộc Dương rời giường đốt pháo pháo. Sau đó lão gia tử xuống nước sủi cảo, phân công rõ ràng, tiếng pháo nổ vừa vang lên, trong nhà nhất thời bừa bãi lộn xộn. Tướng quân cùng Phách Vương Hoa chạy khắp nơi, Ngao Mộc Dương tưởng rằng sợ tới mức, kết quả đằng sau nhìn xem, hắn ngược lại cảm giác này lưỡng hùng hài tử là hưng phấn. Quân chủ xác thực sợ hãi tiếng pháo nổ, chui vào chăn trong chỉ lộ ra cái bờ mông ở bên ngoài. Nữ vương đứng ở đầu giường, tiếng pháo nổ vừa vang lên nó gọi, cạc cạc, cạc cạc. Ngao Mộc Dương tối hôm qua gói kỹ vài loại nhân bánh sủi cảo. Rau hẹ tôm luộc bánh sủi cảo là hắn. Món ăn hải sản đậu hũ bánh sủi cảo là Ngao Chí Binh. Thịt cá nhân bánh sủi cảo là quân chủ. Thịt dê thịt bò nhân bánh sủi cảo là tướng quân cùng Phách Vương Hoa. Nữ vương phát hiện không có có bản thân. Nó liền theo liền ngậm trong mồm cái bánh sủi cảo tại nơi này mổ vài cái. Cảm thấy hương vị không tốt liền ném đi. Tiếp tục đi theo tiếng pháo nổ cạc cạc kêu. Qua hết năm cũ, cự ly lễ mừng năm mới chỉ còn lại mấy ngày thời gian. Thời điểm này hội chùa, họp hàng năm liền nhiều lên. Ngao Mộc Dương đã nhiều năm không có như vậy kinh lịch. Liền sớm ước mấy người cùng đi trên thị trấn đuổi họp chợ cuối năm. Trên thị trấn họp chợ cuối năm là tại cuối năm. Này sẽ không có việc gì. Hắn liền lại rời bến đi ngư trường. Đến ngư trường hắn vừa dừng lại thuyền, hổ bỗng nhiên từ trong nước lật trào ra, trong miệng rõ ràng ngậm một con cá lớn. Ngao Mộc Dương liếc mắt một cái nhất thời kinh sợ. Một mảnh lam vây cá cá ngừ kali. Người đem chúng ta ngư trường con cá kia cho họa họa à nha. Hắn ngạc nhiên hỏi. Nhìn kỹ hắn phát hiện không đúng. Này cá muốn nhỏ một chút, thân dài vừa mới hơn 1 mét, nhất thời, hắn hiểu được, bầy cá không có rời đi, hổ lại có thu hoạch, đáng tiếc này cá đã chết, không biết là bị hổ đâm chết, còn là kìm nén mà chết. Chỉ cần là rơi vào hổ trong miệng, cá ngừ kali khẳng định sống không nổi, nhìn xem vây quanh hải điếu đính diễu võ dương oai hổ. Ngao Mộc Dương cười đem một khối thịt bò ném xuống. Này cá ngừ kali tuy chết, nhưng dù sao là chân quý hải sản, như cũ rất đáng tiền. Hắn đi trôi nổi vật vị trí nhìn xem, sau đó phát hiện phía dưới treo thịt cá, còn mực các loại cũng không có. Thấy vậy hắn có chút tiếc nuối, chính mình còn là thật không có kiên nhẫn. Lộc chấp tử đưa ra cá ngừ kali bắt được phương thức rất hữu dụng. Thực hấp dẫn đến cá ngừ kali quần đến nơi. Như vậy hắn cho trôi nổi vật hạ lưỡi câu phủ lên con mực cùng thịt cá. Sau đó ở bên cạnh hải vực đợi hạ xuống. Nghĩ thử thời vận, thử một chút có thể hay không gặp lại cá ngừ kali quần. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.